sâu ai đôi mắt linh hồn. Đôi mắt linh hồn, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sâu ai, tác giả, Triệu Long, bỗng Quỳnh Anh bảo tôi ngồi xuống. Tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặt nóng bừng bừng, sao cơ, chẳng lẽ đây là xấu hổ. Có thể nói 2 năm khoảng thời gian tồi tệ nhất. Không bạn bè, không tự do, chỉ sống trong căn nhà tù túng của mình nên tôi đã quên mất cái gì là cuộc sống. Em ở đây một mình à, bố mẹ em đâu? Tôi hỏi, em ở một mình nhưng em không nhớ bố mẹ mình là ai cả. Tỏ ra ngạc nhiên tôi đáp lại. Tại sao vậy? Quỳnh Anh thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó, từ từ ngẩng đầu nhìn lên những tán cây sum suê được xen kẽ với những tia nắng buổi trưa hè. Sau một vụ tai nạn, khiến em không còn nhớ được những gì diễn ra không quá khứ nữa. Quỳnh Anh đáp, anh xin lỗi, không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi đâu. Hi hi, lại nụ cười ấy, nụ cười đang từ từ phá vỡ lớp băng đang bao lấy trái tim của tôi. Nhưng một cảm giác lạ khiến tôi dựng tóc gáy, lấy trong ba lô ra một lon nước ngọt. Tôi bảo, em uống nước đi, được chứ anh, em ấy tỏ ra ngại ngùn. Cứ cầm lấy đi anh còn nhiều lắm. Cảm ơn anh nha, vậy anh đi cùng ai? Quỳnh Anh hỏi, anh đi cùng mẹ, bà đang đợi anh ngoài kia. Trong lúc Quỳnh Anh đang uống nước, thì đầu tôi lại thế nữa rồi. Trên hai thái dương nổi đầy gân xanh. Nó, lại là cái mùi máu. Nhưng nó không tanh như những mùi máu trước đó. Mắt lại đau nhói, cố gắng ngẩng đầu lên xem xung quanh. Một cái gì đó thôi thúc sự cảnh giác trong cơ thể của tôi. Ơ anh sao thế, anh không sao chứ? Câu nói ấy đã làm tôi chấn tỉnh lại. Ừ, anh không sao. Chỉ hơi choáng tí thôi. Chắc anh bị say nắng rồi. Anh cũng nghĩ vậy. Vừa nói tôi vừa xoa mắt. Mẹ ở xa đi lại gần bảo. Nam, con ở đây nãy giờ à? Tôi đứng dậy. Mang ba lô, bỏ hai bàn tay vào túi. Tiến đến gần. Vâng, ở đây được một lúc rồi mẹ. Con tham quan hết chưa? Con đã đi hết rồi và thấy nó rất đẹp. Mẹ lấy trong túi xách một chiếc khăn tay, rồi lau nhẹ trên trán tôi. Tôi bảo, mẹ hoàn tất hết hồ sơ chưa? Rồi, giờ ta đón xe về thôi. Bố đang lo lắng ở nhà đấy. Tôi cười, chắc chị hai cũng sốt ruột lắm đây. Ừm, nó thương con nhất nhà mà. Con không chắc lắm, tôi quay người lại nói. Đây là Quỳnh, không thể tin vào mắt mình được. Quỳnh Anh đi đâu rồi? Em ấy vừa ngồi đây mà. Hay là lúc tôi nói với mẹ, em ấy đã bỏ đi. Mẹ ngạc nhiên hỏi, ai cơ? Mẹ tôi hỏi, dạ không, gì, à, mà con mua nước chưa? Mình về nhà, con mua rồi, 4 chai con đã cho Quỳnh Anh 1 chai. Quỳnh Anh, mẹ tôi hỏi, là em lớp dưới con mới quen. Nam nhà ta chưa đi học đã có bạn gái rồi nha. Tôi xấu hổ, không như mẹ nghĩ đâu chỉ mới quen thôi. Ơ kìa, chuyện gì thế này, rõ ràng khi nãy Quỳnh Anh đã uống chai nước đó rồi kia mà. Tại sao nó còn nguyên tem thế kia? Tôi nghĩ bụng, mẹ đến khoác vai tôi rồi bảo. Thôi ta về, vâng, ngồi đợi chuyến xe mà trong đầu tôi có nghĩ đến chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Không lẽ tôi đếm nhầm số lon nước ngọt, nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô ấy đã uống nó mà. Thật khó hiểu. Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đã đến. Lần này tôi có quan sát phía trong xe thật kỹ trước khi lên. Thật may mọi thứ khác khi nãy. Về đến nhà, mẹ vừa bấm dứt hồi chuông thì bà chị chạy đến ôm tôi rồi bảo. Cục cưng nhà mình không sao chứ? Cũng như mọi khi tôi lại bị bộ ngực to đùn của chị My làm cho nghẹt thở. Tôi vừa lấy tay của bà chị ra vừa nói. Em không sao, chị thả em ra, bố bảo. Chắc hai mẹ con sợ lắm. Thôi vào nhà rửa mặt ăn cơm đi. Cùng cả nhà ăn bữa tối. Mẹ tôi nấu rất nhiều món ngon. Chị My bảo, à mà Nam, tôi cảm giác có một điều gì đó thật sự không tốt lành. Vâng, có mua bánh cho chị không? Tôi biết ngay là, chị ấy sẽ nói câu này mà. Nhưng biết làm sao đây tôi quên mua mất rồi. Bả sẽ lại nổi trận lôi đình cho xem. Em, quên mua mất rồi, em. Nói, cái, gì, tôi ước gì mình có dịch chuyển tức thời ngay lúc này. Cũng may mẹ đã cứu tôi. Mẹ lấy từ dưới bàn lên một túi bánh nói. Nam mua cho con đây. Nó bảo mẹ giấu con đấy. Chị xin lỗi nha, cục cưng nhà mình là số một. Bố bảo, cả nhà ta sáng mai về thăm nội nha. Vâng thưa bố, tôi đáp, con nhớ bà quá, chị cũng vậy, mai khởi hành nha. Mẹ dặn dò, sáng mai mọi người thức sớm nha. Nhất là mi đó, con gái mà ngủ nướng không đấy. Mẹ này, có đâu, xong bữa tối với cả nhà. Tôi trở về phòng ngủ, đến tới cửa phòng tôi sự người lại. Hóng chép năm, comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chép chưa tốt để cho Soul AI hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi. Cách chương.